Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 848, vận mệnh chớ chú. Trẻ tuổi phá mệnh già, cho rằng tăng điểm tốc độ có thể tránh được vận mạng đả kích sao? Thực sự là ngây thơ mà nực cười. Vận mệnh giám ngục trưởng nhìn trước mắt từng đạo phi kiếm hóa thành tia chớp màu vàng. Đầu tiên là hơi ngây ra một lúc, sau đó chẳng đáng lắc đầu. Tốc nhanh thì có ích lợi gì? Vận mệnh của hắn đả kích, nhưng là sở hữu không nhìn né tránh hiệu quả. Mặc dù mau nữa, cũng vô pháp chạy trốn. Như vậy, tiếp thu vận mạng vô tình đả kích a. Vận mệnh giám ngục trưởng mâu quang đông lại một cái, khóa được phụ cận nhất khẩu phi kiếm, chợt bàn tay nâng lên, 10 đạo to lớn trưởng ảnh ầm ầm tới, trưởng ảnh nhanh như thiểm điện, chỉ lát nữa là phải bắn trúng cái kia nhất khẩu phi kiếm. Hiu, hiu, hiu, nhưng mà lúc này, cái kia hơn vạn cửa lần quần phi kiếm màu vàng óng, toàn bộ chợt ra tốc. Hướng phía cái này 10 đạo trưởng ảnh chém tới. Két, két, két, két, két. 10 đạo trưởng ảnh đồng thời công kích. Trang diện cực kỳ đồ sộ. Mà càng làm Hổ Phách Hạt Hoàng kinh ngạc chính là, bây giờ những thứ này phi kiếm tốc độ đánh gần như sắp không thể tưởng tượng nổi, đạt tới 100 lần một giây. Cái kia chém dụng kiếm phong hầu như hóa thành tàn ảnh, còn như vận mệnh đả kích sinh ra trưởng ảnh thì tại hơn vạn cây phi kiếm dưới sự công kích bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất, 100 bền hạn mức cao nhất. Hay là trưởng ảnh cũng là một loại năng lượng thể, một dạng đơn vị, mặc dù không cách nào công kích những năng lượng này thể, nhưng cũng có được chính mình bền hạn mức cao nhất. Mà ở phi kiếm luân phiên dưới sự công kích, trưởng ảnh bên trên xuất hiện từng cái thương tổn chữ số. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc, vận mệnh đả kích sinh ra cái thứ nhất trưởng ảnh, liền vạn thanh phi kiếm dưới sự công kích triệt để tiêu tán rơi. Sau đó cái thứ hai trưởng ảnh, người thứ ba trưởng ảnh, người thứ tư trưởng ảnh, cũng không lâu lắm, vận mệnh đả kích sinh ra 10 cái trưởng ảnh, liền toàn bộ bị kiếm trận từng cái chiến phá. Bản giám ngục trưởng kỹ năng lại bị phá hết, làm sao có thể? Ngắm cùng với chính mình 10 cái trưởng ảnh tiêu tán rơi, vận mệnh giám ngục trưởng thần sắc sửng sốt một chút. Một cái nho nhỏ trung vị thần minh dĩ nhiên phá hết chính mình một cái đường đường 72 tinh ngũ giai chủ thần kỹ năng. Thế này thì quá mức rồi. Không có ai có thể chạy trốn vận mạng chế tài. Vận mệnh đả kích, giám ngục trưởng lần thứ hai giơ tay lên. 10 đạo trưởng ảnh lần nữa đánh qua đây. Két, két, két. Nhưng mà, trưởng ảnh mới bay đến giữa không trung, lại một lần nữa bị kim sắc hình thái dưới hạt vương kiếm trận từng cái đánh bại. Vận mệnh chớ chú, giám ngục trưởng chắp hai tay, đẩy về phía trước, một đạo màu xanh biếc hơi nước thành hình quạt dâng lên đi ra ngoài. Vận mệnh chớ chú, hiệu quả một, phóng thích một cái hình quạt hơi nước, bị hơi nước đánh trúng mục tiêu, sẽ được vận mệnh chớ chú hiệu quả tạm thời mất đi 30% toàn thuộc tính, duy trì liên tục 30 phút. Hiệu quả 2, bị vận mệnh chớ chú mục tiêu, đem tạm thời không cách nào sử dụng thường có skill bị động, duy trì liên tục 30 phút. Hiệu quả 3, bị vận mệnh chớ chú mục tiêu, đem tạm thời không cách nào sử dụng hết thảy active skill, duy trì liên tục 10 phút. Miêu tả: vận mạng chớ chú, không người có thể ngăn cản. Trẻ tuổi mạo hiểm già, tuy là ngươi kiếm trận sở hữu có thể đánh bại kỹ năng không gian thiết cát, nhưng một ngày chúng bản ngục trưởng vận mệnh chớ chú, cái này bị động đặc hiệu sẽ mất đi hiệu quả. Đến lúc đó, bản ngục trưởng lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Vận mệnh giám ngục trưởng lần thứ hai cười nói, chỉ cần phá hết phi kiếm skill bị động, như vậy, cái này kiếm trận cũng liền phế bỏ. Ghê tởm, lại vẫn có loại này kỹ năng. Xa xa, cùng hạt hoàng cùng nhau bao vây ở quang kén trong tần phong. Vừa nhìn thấy cái này vận mệnh chớ chú hiệu quả, lập tức trao mày, cái này vận mệnh giám ngục trường. Không hổ là vận mệnh trường Hà chi nhánh sở ngưng ra thành đơn vị. Kỹ năng quả nhiên một tái so với một tái biến thiên. Không chỉ có rơi 30% toàn thuộc tính, hơn nữa active skill bị động toàn bộ mất đi hiệu lực. Tiểu Long, không nên phân tâm. Lúc này, cảm nhận được Tần Phong lo nghĩ, hạt hoàng gỡ xuống cái trán ẩm ướt, ươn ướt mái tóc, liền vội vàng nói, ân, lúc này hai người đang nằm ở nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Nếu như một người phân tâm, như vậy loại trạng thái này rất có thể sẽ bị phá vỡ. Hạt vương kiếm trận cũng sắp lập tức rời khỏi kim sắc hình thái. Nhưng là cái này vận mệnh chớ chú. Cái này không sao cả. Tiểu Long, chỉ cần ngươi gia tăng kinh lực, toàn lực tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Như vậy, hạt vương kiếm cái này sẽ gặp càng thêm linh hoạt. Sẽ ở không bị chớ chú đến điều kiện tiên quyết, một chút đánh bại cả phiến chớ chú sương mù. Hạt hoàng u nói rằng, ngạch, thì ra, muốn chiến thắng phương pháp duy nhất, chính là gia tăng kinh lực sao? Được rồi, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài, lúc này lấy gấp cũng vô ích, vẫn là toàn lực cùng hạt hoàng hợp tác, tiến nhập nhân kiếm hợp nhất trạng thái A. Một hồi phía sau, Tiền Lý Triệu, trên người của hai người quang mang cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Ông, phảng phất cảm nhận được hai người cử động. Cái kia hơn vạn cửa màu vàng hạt vương phi kiếm cũng bắt đầu rung động ầm ầm đứng lên. Hiu, hiu, hiu, hiu, sau một khắc, làm chớ chú sương mù phiêu lúc tới. Hết thảy phi kiếm lần lượt bay đến hơi nước sát biên giới, bắt đầu hướng về phía hơi nước không ngừng tiến hành công kích. Bởi lo lắng bị hơi nước dính vào, những thứ này phi kiếm tấn công cũng vô cùng cẩn thận. Két, két, hoặc, két, rốt cục, ở hạt vương kiếm trận thận trọng tập thể dưới sự công kích. Cái này một mảnh hình quạt chớ chú sương mù, cũng không có lan đến gần phi kiếm trên người. Ngược lại tự thân đang không ngừng thu nhỏ lại, dường như phá hỏng giám ngục trưởng một chiêu này vận mệnh chớ chú. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục